Đại ma đầu hệ thống, chương 117, đồ sát, góc truyện audio.com, Phi Vương Thiên Sư đám người có ý đồ muốn cho binh lính rút lui. Nhưng Vương Bá Ngưu Hà có thể cho bọn hắn rút lui. Hắn ngồi trong hoàng kiệu, thanh âm lãnh đạm vang lên khắp chiến trường, không cho bọn hắn lui, các ngươi cứ xông vào giết sạch bọn hắn, phàm là vương gia phủ thành chủ người, cho dù một con chó cũng phải giết. Trong thành phủ này sinh linh rất nhiều, người phàm cũng rất nhiều, cứ sát hết cho ta. Vâng tông chủ, đám đệ tử sát ý nghiêm nghị giống to, bắt đầu tràn vào mỗi kiến trúc tàn sát sinh linh sống trong phủ thành chủ. Đáng chết, tam trưởng lão Vương Hoang phẫn nộ bay đến ra tay ngăn cản đám võ giả. Lão thật không ngờ Vương Bá Ngưu có thể tàn nhẫn như vậy. Ngay cả người phàm cũng muốn tàn sát. Quả thật là xúc sinh không có nhân tính. Vương Hoang thân là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, cho nên mỗi lần ra tay liền có mấy ngàn võ giả cấp thấp ngã xuống. Đơn giản nghiền áp giống như chụp con ruồi. Nếu Vương Bá Ngưu đám người không ra tay ngăn cản thì 12 vạn võ giả này sẽ bị Vương Hoang tàn sát hết. Đây là một thế giới mà cá nhân thực lực có thể nghiền ép tập thể. Cường giả càng mạnh thì một đối vạn hay một đối trăm vạn sinh mệnh cấp thấp là chuyện bình thường. Từ trong đám trưởng lão sát lục ma tông, một trung niên nam tử cầm kiếm nhảy ra. Hắn chính là Phạm Tuấn, đã từng là thiên kiếm tông tông chủ, bị Diệp Minh tính kế liền trở thành thuộc hạ của Diệp Minh. Nay là một trong trưởng lão của sát lục ma tông. Hắn được Vương Bá Ngưu từ hệ thống hối đoái đại hư không kiếm trận cùng kiếm chi pháp tắc cảm ngộ, khiến chiến lực của Phạm Tuấn giờ đây cấp tốc tiêu thăng. Có thể giải quyết cái thế võ hoàng đỉnh phong, Phạm Tuấn sát ý cường thịnh nhắm vào tam trưởng lão Vương Hoang. Bên thân thể vô số kiếm ý quanh quẩn tạo thành hư không kiếm trận. Đây là đại hư không chi kiếm trận, tổng cộng hơn 3.000 biến hóa. Tu luyện môn kiếm quyết này tới cực hạn, thiên địa vạn vật cũng thành kiếm, đồ thần diệt thánh không phải nói chơi. Tuy là man tộc, nhưng tam trưởng lão lại tu luyện đao đạo, đã ngưng ra đao chi pháp tác, Vương Hoang thiên hướng bá đạo chi đao, cho nên đạo ý 10 phần bá đạo cùng mãnh liệt. Lúc này đây tam trưởng lão Vương Hoang cả người dường như biến thành tuyệt thế bảo đao. Đao khí trung tiêu bay thẳng tới cứng đối cứng với Phạm Tuấn. Oanh, hai người quanh thân khí thế phóng đãng tông thẳng vào nhau. Đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc ngạnh kháng nhau khiến không gian bên cạnh hai người liên tiếp nổ tung. Vô số đao ý cùng kiếm ý càn quét bốn phía, vô số kiến trúc cao tầng bị dư uy mặt sát thành phấn. Thần ma chi đao, đồ thần thức, Vương Hoang gầm nhẹ một tiếng. Đao chi pháp tắc biến thành đao ảnh hư ảo dài 5 mét. Đao ảnh tỏa ra khí thức đồ thần diệt thánh quét ngang một cái. Lực lượng kiếm trận hiện, cùng thời khắc đó Phạm Tuấn cũng xuất thủ, kiếm chi pháp tắc bắt đầu tập kết lại, theo một cái đồ án áo nghĩa khó hiểu cấu kết thành trận pháp. Cứng đối cứng với đồ thần thức của Vương Hoang, oanh, Phạm Tuấn không chút sức mẻ nào ngạo nghễ đứng thẳng, mà ở cùng thời khắc đó, Vương Hoang đã bị một lực lượng tuyệt đối trùng kích bay ngược ra đằng sau. Thân thể phá tan vô số nhà cửa quán xá mới ngừng lại. Tam đệ, Vương Thần ánh mắt run lên, cả kinh quát lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bay tới đỡ lấy thân thể Vương Hoang. Lúc này toàn thân Vương Hoang máu tươi chảy đầm đìa, xương sườn gãy vài khúc, kiếm trận chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy vậy sắc mặt Vương Thần khẽ vặn vẹo, nhanh chóng đút vào miệng Vương Hoang vài khỏa chữa thương thánh đan. Ta không sao, Vương Hoang hít sâu một hơi, khí tức suy yếu cực kỳ. Ánh mắt hắn vẫn bá đạo, vẫn lăng lệ ác liệt như trước, nhưng là sắc mặt lại có chút tái nhợt. Đại ca, ta thực xin lỗi, ta quá yếu, dưới mấy viên thánh đan chữa thương chữa trị, khí tức Vương Hoang dần bình ổn. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt áy náy nói, là chúng ta quá yếu. Vương Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Vương Bá Ngưu trận tuyến. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão cùng đám trưởng lão khác vội vàng chạy tới bên người Vương Thần. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía chúng trưởng lão bên phe Vương Bá Ngưu. thấp giọng hỏi, ngoại trừ liều mạng ra, chúng ta không còn cách nào khác. Bốn phía xung quanh đều bị trận pháp của kẻ địch bao vây. Nơi đây là tử cục, chỉ có vào chứ không có ra, mà nghe ngữ khí của bọn hắn thì cho dù đầu hàng cũng bị tàn sát. Cho nên chúng ta chỉ có liều chết nhất bác cầu đường sinh lộ mà thôi. Vương Thần trầm mặc suy tư một hồi mới lạnh lùng nói ra. Tiếp tục, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão ngăn chặn bọn chúng đồ sát dân chúng. Các trưởng lão còn lại cùng ta nghênh địch, vương cắn răng quyết đoán nói. Thân ảnh khẽ động liều mạng xông tới bên phe vương bá nghiêu. Giờ khắc này không có động thủ chỉ có vương bá nghiêu. Tàng thiên cơ cùng với lão tổ tông vương gia vương thiên sư. Vương bá nghiêu hai người không có động tác, vương thiên sư cũng không dám có động tác, bọn họ thân là cường giả tối đỉnh ở nơi đây. Chính là giống như vũ khí hạt nhân, tồn tại để uy hiếp kẻ địch, thuộc hạ dưới trướng có thể chết. Duy nhất bọn họ là không thể chết, trong phủ thành chủ, đồ sát vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, phàm nhân hay tu sĩ cấp thấp bọn họ cả đời sống ở thành phủ chủ. Có bao giờ thấy được tràng cảnh đồ sát như thế này? Chỉ liều mạng chạy trốn không dám chống lại, nhưng cả thành phủ chủ đều bị bao vây, bọn hắn có thể chạy đến nơi nào? Mẹ, cứu ta, trong đám người, một gã tiểu nữ hài khoảng 6-7 tuổi sợ hãi kêu to. Bối rối chạy trốn, nhưng là ngay tại lúc này sẽ còn ai quan tâm một đứa trẻ như nàng chết hay sống. Bọn họ còn hận không mọc ra thêm hai cái chân để chạy trốn đâu. Chết đi, mà ở thời điểm này, một gã võ giả cấp thấp tuổi tác chừng 30 vẻ mặt khát máu giống to một tiếng. Bàn tay nắm lấy cổ tiểu nữ hài, vặn mạnh một cái, đầu của tiểu nữ hài liền tách ra khỏi cổ, gã võ giả này vẻ mặt biến thái ngửa mặt lên trời. Đưa đầu lâu lên trên cao, tùy ý để máu tươi chảy thẳng vào cổ họng, sảng khoái, đúng là chỉ có máu tươi xử nữ mới có thể khiến ma công của ta tiến bộ. Gã võ giả cười sảng khoái, giống như giết chết hài nhi chỉ là việc nhỏ. Đám người thấy đội quân này có người biến thái cầm thú như vậy liền kinh hãi liều mạng chạy trốn. Những người này cuồng nhiệt được tựa như tên điên, liền 7-8 tuổi tiểu nữ hài đều không buông tha. Ba ba, đừng bỏ tiểu lưu mà ba ba. Một tiểu nam hài khoảng 4-5 tuổi vẻ mặt lo lắng ôm lấy thi thể bị chặt ra thành hai nửa của phụ thân mình. Liên tục đầy, tiểu nam hài này còn quá nhỏ, không biết rằng phụ thân mình đã chết. Hắc hắc, ba ba ngươi đã chết rồi. Để thúc thúc tiễn ngươi đi gặp ba ba nhé. Một trung niên đại thúc tà tà cười. Cầm trong tay đồ đao vung xuống tiểu nam hài đang ngơ ngác. Dừng tay, ngay tại lúc tiểu hài tử gặp nguy cơ sinh tử. Một tiếng giống giận vang lên. Ngay lập tức một cổ cuồng lực gào thét mà đến. Trung niên đại thúc ngay cả kêu cũng không có. Lập tức biến thành bãi thịt nát. Sau đó một đạo thân ảnh to lớn đáp xuống chắn trước người tiểu hài tử. Thoáng còng xuống thân hình bế tiểu nam hài lên, ánh mắt hiền lành xoa lấy đầu của tiểu nam hài. Lão tổ, Vương Thần đang cùng đám trưởng lão của Vương Bá Nghiêu liều mệnh giao chiến. Chứng kiến lão tổ tông không nhịn được ra tay, ánh mắt hắn không khỏi run lên, cả kinh kêu một tiếng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến lão tổ tông lại ra tay vào lúc này. Bọn hắn muốn liều mạng giết địch để lão tổ tông có thể kéo đường máu đi ra kéo dài hương hỏa cho vương gia. Nhưng bọn hắn không ngờ lão tổ tông lại ra tay. Không phải bên phe kẻ địch còn hai người chưa ra tay hay sao? Lão tổ ra tay không khác gì khiến bọn hắn phải ra tay. Súc sinh, để lão già họm hẹm như ta chứng kiến con cháu. Gia tộc của mình từng người bị địch nhân tàn sát, từng người ngã xuống vũng máu. Ngay cả toàn thây cũng không thể lưu. Tuy lão tổ ta, sống mấy vạn năm, thất tình lục dục cũng phai nhạt đi. Nhưng dù sao ta cũng là con người. Mà các ngươi chính là mang huyết mạch của ta. Nhìn các ngươi chết, ta lại không thể nhìn được à. Vương Thiên Sư phẫn hận giống to một tiếng. Cân xanh nổi khắp mặt. Hai mắt sung huyết, hiển nhiên là thịnh nộ tới cực điểm. Lão tổ tông. Không cần, chúng trưởng lão hai mắt huyết lệ nhìn Vương Thiên Sư, liều mạng lắc đầu, lão tổ tông chính là chỗ dựa tinh thần của bọn hắn. nếu lão tổ tông gặp mệnh hệ gì? Vương gia các sinh linh lúc nãy chết đi chẳng lẽ uổng công? Ta sống đủ lâu rồi. Thả oanh oanh liệt liệt chết còn hơn cầu thả sống tạm. Các ngươi không để ý hay sao? Đại trận này miễn là càng có người chết thì vẫn tiếp tục vận chuyển. Dù các ngươi chết hết, ta cũng không tránh khỏi cái chết. Như vậy thì trốn tránh làm gì? Chỉ cần ta Vương Thiên Sư còn thừa một hơi tự cũng không lại cho các ngươi mặc người tàn sát. Vương Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế điên cuồng bộc phát. Giống như là một tòa núi cao. Khí thế đỉnh thiên lập địa. Nga, lão xúc sinh không nhịn được ra tay rồi sao? Tàng Thiên Cơ, cho ta chơi chết hắn. Ánh mắt Vương Bá Nghiêu toát ra vẻ tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, Tàng Thiên Cơ lạnh lùng gật đầu. Thân thể lập tức hòa tan trong không khí biến mất. Cách chương.